Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026. Về nhà, tượng đá bên trên truyền ra thanh âm, mang theo một tia kích động, mà lại xuyên thấu qua thanh âm này, có thể rõ ràng cảm nhận được nói chuyện nữ tử một loại bàng hoàng luống cuống. Đây là một loại thân nhân nhiều năm không thấy, rốt cục nhận nhau trước đó do dự bất an. Chỉ riêng, Ninh Giang đi đến tôn kia tượng đá trước mặt. Ánh mắt biến thành nhu hòa. Đây là hắn cỗ thân thể này. Huyết mạch duy nhất thân nhân. Mà lại ngay tại trước đây không lâu. Tại Thanh Châu thời điểm, Mộng Chỉ Diên lưu lại cửu cửu quy nguyên đại trận. Còn bảo vệ hắn, 10 vạn năm trước, Ninh Giang là cô nhi. Không cha không mẹ, cho nên hắn nhất tâm hướng đạo. Tiến bộ dũng mãnh, mà tại một thế này. Hắn chẳng những có Ninh Vũ An bọn người, đồng thời tại huyết mạch bên trên, hắn cũng có cái thân muội muội. Hắn cảm thấy tới gần tượng đá thời điểm, huyết mạch trong cơ thể phảng phất đang nhảy cẫng hoan hô. Đây là một loại nguồn gốc từ huyết mạch bên trên thân cận cảm giác. Nguyên lai đây chính là huyết mạch chí thân cảm giác sao? Ninh Giang thì thào, đây là một loại hắn chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác. Với hắn mà nói, cái này vô cùng mới mẻ, vô cùng quý giá, mà cũng trong nháy mắt này, hắn liền làm ra quyết định, hắn tán thành cô muội muội này, tán thành Mộng Chỉ Diên, hắn sẽ dốc hết toàn lực, bảo hộ cái này duy nhất thân muội muội, hắn sẽ trân quý cỗ này huyết mạch bên trên liên hệ. Ca ca, thật là ngươi, trong tượng đá thanh âm vô cùng kích động. Nàng cũng cảm nhận được huyết mạch bên trên thân cận, nếu như không phải nàng không thể động, tất nhiên có thể thấy được nàng kích động chi cực bộ dáng. Ninh Giang nhẹ nhàng cười một tiếng, là ta tới tìm ngươi, nghe vậy, Mộng Chỉ Diên thanh âm một chút nghẹn ngào, ta coi là không còn có cơ hội nhìn thấy ngươi, ta cái bộ dáng này, nhất định rất khó coi a. Ninh Giang tinh tế đánh giá trước mặt tượng đá. Tượng đá thân cao so với hắn thấp hơn một cái đầu. Xinh xắn lanh lợi, gầy gò mà nhỏ yếu. Xuyên thấu qua tượng đá ngũ quan, có thể thấy rõ ràng đây là một chương ngũ quan xinh xắn. Chương này ngũ quan lông mi, cùng hắn có một chút tương tự. Nha đầu ngốc Ninh Giang ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc. Những năm gần đây, vất vả ngươi, Mộng gia bị diệt, ngươi nhất định rất khó chịu a. Ta lại không có thể bồi tiếp ngươi, ngược lại muốn để ngươi bảo hộ ta, để ngươi một mình đối mặt đây hết thảy, là ca ca vô năng, mỗi một câu mỗi một chữ. Đều là Ninh Giang lời từ đáy lòng, hắn là Mộng Chỉ Diên ca ca, vốn nên từ hắn bảo hộ Mộng Chỉ Diên mới đúng, nhưng là năm đó hắn Hoàng Kim Chi Tâm bị đoạt, dẫn đến hắn bị phong ấn, mà thân là muội muội của hắn Mộng Chỉ Diên, độc lập trưởng thành lên. Về sau Mộng gia tao ngộ đại kiếp, cũng là Mộng Chỉ Diên bảo hộ hắn, mang theo hắn chạy thoát, qua nhiều năm như vậy, Mộng Chỉ Diên một người, không biết chịu đựng biết bao nhiêu khổ, những này khổ, vốn nên để Ninh Giang đến gánh, đây hết thảy đủ loại, vốn nên từ Ninh Giang đến cõng phụ, hắn vốn nên là Mộng Chỉ Diên trước người đại thu, vốn nên vì cái này muội muội che gió che mưa, nhưng kết quả... Lại là hắn cô muội muội này, đang liều hết tất cả bảo hộ lấy hắn, cho dù muội muội của hắn bị đuổi giết, bị ép tiến vào cấm thổ, vẫn như trước lưu lại cửu cửu quy nguyên đại trận, lưu lại một chương bảo hộ lá bài tẩy của hắn, nhưng hắn, lại hoàn toàn không có vì Mộng Chỉ Diên làm qua bất cứ chuyện gì. Dù là một chút xíu cũng tốt, Mộng Chỉ Diên nín khóc mỉm cười, vui vẻ nói, ca ca. Chỉ Diên không khổ, chỉ cần ngươi còn sống, Chỉ Diên liền tuyệt không khổ. Ninh Giang trong lòng run rẩy, Mộng Chỉ Diên hiểu chuyện làm hắn đau lòng. Nhiều năm qua, Mộng Chỉ Diên đều bị vây ở chỗ này, khó mà cùng ngoại giới giao lưu. Đây cũng là cỡ nào cô độc, cỡ nào tịch mịch, nhiều năm chưa từng cùng người giao lưu. Từ trên bản chất đến nói, Mộng Chỉ Diên cũng chỉ là đứa bé mà thôi. Chỉ là... Nàng là cái lưng đeo vô số đau xót cùng huyết hải thâm cửu hải tử. Nàng lưng đeo không nên do nàng gánh vác hết thảy. Chỉ Diên, cùng ta về nhà đi, Ninh Giang ôn nhu nói. về nhà, Mộng Chỉ Diên thanh âm run lên, nàng hóa thành tượng đá, sớm đã không cách nào rơi lệ, nhưng là nàng tan nát cõi lòng thanh âm, lại có thể khiến người ta nghe được lòng của nàng ngay tại khắp huyết. Chúng ta nhà, ở đâu, địa ngục cướp đi chúng ta nhà, chúng ta cũng sớm đã không nhà để về, giết chóc, hỏa diễm, máu tươi, thôn phệ Mộng gia, giết, ta muốn giết địa ngục, ta muốn cho cha mẹ báo thù, ta muốn đoạt lại ca ca Hoàng Kim Chi Tâm, ta muốn vì toàn bộ Mộng gia báo thù, giết. Mộng Chỉ Diên đột nhiên gào lên đau xót, theo nàng bi phẫn tiếng giống, thứ 10 trong đại lục đế uy ngập trời, tựa như hải dương phun trào, cỗ này đế uy tứ ngược lấy toàn bộ cấm thổ, làm cho cấm thổ xuất hiện từng đạo khe hở. Xảy ra chuyện gì? Các đại tổ vu thần sắc kịch biến, kinh hồn táng đà mần ni Chỉ Diên, nhanh tỉnh táo lại, Ninh Giang thần sắc biến đổi, vội vàng quát lạnh nói, đây là thứ 10 đại lục lực lượng, cỗ lực lượng này không thuộc về ngươi, không nên bị thứ 10 đại lục vây khốn. Chỉ Diên, để xuống đi, nơi này lực lượng, ngươi trưởng khống không được, không nên trầm mê tại cỗ lực lượng này bên trong, buông xuống, ca ca, ta sao có thể buông xuống, Mộng Chỉ Diên thì thầm, thanh âm bên trong mang theo vô tận thống khổ, ta còn không có cho Mộng gia báo thù, ca ca, ta không bỏ xuống được, thanh âm của nàng đột nhiên băng lãnh, ca ca, ngươi không nhìn thấy cha mẹ chết một khắc này, ngươi không nhìn thấy nương trước khi chết, còn tại nói với ta nhất định phải sống sót, ngươi không nhìn thấy cha bị người đóng đinh trên mặt đất, còn tại căn dặn ta nhất định phải mang ngươi rời đi. Toàn bộ Mộng gia, vì yểm hộ chúng ta chạy thoát, hóa thành bức tường người một màn kia, ngươi không thấy gì cả, ngươi cái gì cũng không có, ngươi có thể nào để ta buông xuống, ngươi làm sao có thể nói ra tuyệt tình như thế. Mộng Chỉ Diên cảm xúc trở nên vô cùng phẫn nộ, nàng mỗi một chữ mỗi một câu, đều như sắc bén đao kiếm, tại khảo vấn lấy Ninh Giang. Ninh Giang không thèm để ý chút nào, hắn biết Mộng Chỉ Diên tiếp nhận quá nhiều, biết cô gái này bi thương, gánh vác lấy nặng nề đủ để khiến người áp lực hít thở không thông. Ninh Giang chỉ là khe khẽ lắc đầu, xòe bàn tay ra, nắm chặt Mộng Chỉ Diên một cái tay. Chỉ Diên, Mộng gia thù, ta đến báo, ngươi thông gia gặp nhau mắt thấy đến địa ngục hóa thành phế tích. Ngươi thông gia gặp nhau mắt thấy đến tất cả cựu nhân. Quỳ trước mặt ngươi kêu rên, ta sẽ đem tính mạng của bọn hắn giao cho ngươi, để ngươi từng cái động thủ giải quyết vô luận là ai. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta đều sẽ tìm tới bọn hắn. Ninh Giang từng chữ mặc dù bình thản, thế nhưng lại vô cùng kiên định, ánh mắt của hắn, tựa như thần kiếm, đủ để băng liệt hết thảy. Đó là một loại không đạt mục đích quyết không bỏ qua tín niệm mần ni, về phần chúng ta nhà. Vẫn luôn tại, Ninh Giang cười khẽ, ôn nhu nói, ngươi còn sống, ta còn sống, chúng ta nơi đặt chân, chính là nhà, lời vừa nói ra, cả vùng không gian một chút yên tĩnh xuống dưới, một loại yên tĩnh như chết. Một câu nói kia, phảng phất đánh trúng Mộng Chỉ Diên yếu ớt tâm linh, một mực qua hồi lâu, mới nghe được trầm thấp rên rỉ thanh âm mần ni chúng ta nơi đặt chân. Chính là nhà, Mộng Chỉ Diên nghẹn ngào, chỉ thấy tượng đá phía trên, chậm rãi rơi xuống hai hàng thanh lệ, mà trên người nàng, cũng dần dần xuất hiện từng đạo tinh mịn khe hở, ngập trời đế uy, chậm rãi thối lui, trở lại thứ 10 trong đại lục. Hết chương.